hắn chỉ cần gọi một cuộc điện thoại, không cần hắn chờ lâu sẽ có bao nhiêu người so với Mục Nhiên còn tốt hơn đến giúp hắn phát tiết. Nhưng là hắn không có, thậm chí trong đầu óc hắn còn chưa từng thoáng hiện ra loại suy nghĩ này. Hắn hiện tại giống như dã thú bị bản năng giao phó tra tấn lý trí, mà căn nguyên chính là khí tức trên người Mục Nhiên. Diệp Thiên ngậm môi dưới Mục Nhiên nhẹ nhàng gặm cắn. Cậu hiện tại không có ý thức, tay lại đặt trên dục vọng của hắn trượt động. Chỉ cần nghĩ tới hình ảnh này, bụng dưới Diệp Thiên liền trướng lên phát đau. Động tác tay càng ngày càng nhanh, tiếng thở dốc trong phòng cũng càng ngày càng gấp gáp. Đến một khắc kia, Diệp Thiên nặng nề thở ra một hơi, vùi đầu vào hõm vai Mục Nhiên thở dồn dập. Hai người bọn họ thân thể kề sát, Diệp Thiên chậm rãi hồi phục hô hấp, người vẫn còn bần thần đắm chìm trong khoái cảm cao trào. Không giống dĩ vãng phát tiết xong, trong lòng càng thêm phiền toái hư không. Đây là lần đầu tiên, hắn sau khi phát tiết không muốn lập tức đứng dậy rời đi. Ngược lại càng nảy sinh cơ khác, thôi thúc phải chiếm lấy đối phương. Đợi hồi lâu, Diệp Thiên từ trên người Mục Nhiên đứng lên, ôm lấy người vẫn biểu tình mờ mịt xuống giường, mang đến phòng tắm rửa tay. Trước bồn rửa, Diệp Thiên ôm Mục Nhiên vào trong ngực, đầu hơi cúi xuống chạm má vào má cậu. Từ phía sau nắm chặt tay lau đi trọc dịch, xà phòng trắng mịn quấn quanh ngón tay bọn họ. Diệp Thiên mở lòng bàn tay, đang qua kẽ tay Mục Nhiên nắm chặt lại, mười ngón tay giao hòa. So với hôn môi còn muốn thân mật hơn, Diệp Thiên nghiêng đầu khẽ hôn lên mặt Mục Nhiên, một bên giúp cậu xả trôi xà phòng, một bên không chút để ý mở miệng. Nếu cậu không muốn cùng tôi một chỗ, còn không mau nhanh chóng khỏi bệnh. Âm cuối đã muốn mang lên ôn nhu khó phát giác. Không có người trả lời, hắn cũng không để ý, lau khô tay cho Mục Nhiên xong, hôn hôn môi cậu, sau đó mới ôm người trở về giường.